Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, Tòng An Dân Xuất Mã. Thạch Hạo hoàn toàn có thể chính mình đi đăng tiên đài. Nhưng là, tiên giới quá lớn, đối với không biết phi hành trúc thiên thê tới nói, gặp được hiểm cảnh cũng chỉ có thể đường vòng. Đuổi tới vậy ít nhất cũng muốn trăm năm thời gian. Nhưng là Tam Đại Tông xuất động mà nói, liền sẽ sử dụng truyền tống trận. Mấy lần truyền tống, nhiều lắm là một ngày hai ngày liền có thể đuổi tới. Hiệu suất hoàn toàn không phải một cấp bậc. Truyền tống trận này là đối ngoại mở ra, mỗi người cũng có thể sử dụng. Nhưng là Thạch Hạo có tiền sao? Sử dụng truyền tống trận tốn hao thế nhưng là tiên thạch. Mà Thạch Hạo mặc dù có mấy khối, lại toàn bộ điền vào trong tiên cư, chỗ nào cầm ra được? Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Tam Đại Tông. Lão đại, Thạch Hạo ngay tại tham lam luyện hóa tiên giới quy tắc, bổ xong trụ cột của hắn. Đúng lúc này đợi, đã thấy Tần Vũ Dương lảo đảo chạy tới. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang, chỉ gặp gia hỏa này sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên vừa bị người hành hung qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Bị mấy cái học viên cũ đánh. Tần Vũ Dương tức giận nói ra. Đây là học viện truyền thống, hàng năm trong những học viên mới tiến tới, biểu hiện xuất sắc nhất liền sẽ bị đến cái hạ mã huy. Mục tiêu lần này chính là lão đại ngài, có thể làm sao ngươi bị đánh? Thạch Hạo cười nói. Tần Vũ Dương không khỏi mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Lão nhân gia ngài cả ngày đều ở trong phòng bế quan, người khác coi như muốn tìm ngươi, bọn hắn cũng không có biện pháp à? Thạch Hạo bật cười, hắn đã hiểu, Tam Bạch học viện cũng không cấm chỉ giữa học viên luận bàn. Nhưng có hai điểm. Thứ nhất, đương nhiên không thể đánh quá hung ác, chí tử dồn tàn. Thứ hai, luận bàn chỉ có thể phát sinh ở bên ngoài, tuyệt không có khả năng xông vào học viên chỗ ở, có thể mạnh mẽ xông tới người khác chỗ ở mà nói. Vậy ai còn dám bế quan? Có thể Thạch Hạo bởi vì phần lớn thời gian đều đang bế quan, cho nên những học viên cũ kia muốn tìm hắn để gây sự đều là không có cách nào. Như vậy, làm Thạch Hạo ngựa đầu đàn, Tần Vũ Dương tự nhiên là thành tốt nhất thay thế đối tượng. Gặp Thạch Hạo còn cười, Tần Vũ Dương không khỏi ai oán, nhưng cũng có chút may mắn, bởi vì như hắn vì lần này tân sinh nhân vật mạnh nhất. Như vậy, hạ mã uy liền sẽ chân chính nhằm vào hắn, so với hiện tại chỉ là giáo huấn một chút, khẳng định phải nghiêm trọng được nhiều. Đợi học viên cũ tìm tới ngươi thời điểm, ngươi còn có thể cười đến như thế không tim không phổi sao? Ngươi cũng đã biết, những học viên cũ kia tu vi đạt đến bậc 95. Chiến lực cường đại ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt là, bọn hắn còn nhiều người a, một cái không giải quyết được có thể 10 cái cùng tiến lên. 10 cái không được thậm chí có 100 cái. Ngươi làm sao cản đâu? Như vậy đi, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cầm qua một trang giấy, tiện tay viết mấy bút. Ngươi đem cái này giao cho một cái gọi Tòng An Dân học viên mới, hắn tự sẽ biết phải làm sao. A, Tần Vũ Dương mờ mịt tiếp nhận giấy, trong lòng thì là tràn đầy khó khăn. Chẳng lẽ ngươi phải hướng một cái tân sinh xin giúp đỡ sao? Đi thôi. Thạch Hạo phất phất tay, hắn vội vàng cảm ngộ quy tắc, nào có ở không để ý tới loại chuyện nhỏ này. Tần Vũ Dương đành phải cầm tờ giấy đi tìm Tòng An Dân. Bỏ ra chút thời gian, hắn mới dò thăm xác thực có như thế một cái học viên mới. Hắn tìm đi qua, sau đó gõ cửa. Ở trong học viện, mỗi một học viên đều có được độc lập sân nhỏ, cam đoan lĩnh hội thời điểm sẽ không bị người quấy rầy. Mà một khi phát sinh quấy rầy hành vi, vậy học viện sẽ lấy không gì sánh được nghiêm khắc thủ đoạn tiến hành xử phạt. Một lúc sau, chỉ gặp một người thanh niên mở cửa. Tòng An Dân nhìn xem Tần Vũ Dương, không che giấu chút nào không thích. Người này dám đối với vương vô lễ. May mắn hắn dừng cương trước bờ vực, kịp thời hướng Thạch Hạo quỳ cầu. Bằng không mà nói, bọn hắn hộ vương đội khẳng định sẽ khai thác hành động. Chỉ là, người chạy tới là chuyện gì xảy ra? Tòng An Dân dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn Tần Vũ Dương. Bậc 98 khí tức mặc dù ẩn mà không phát, lại như cũ tạo thành cường đại lực áp bách. Hắn giống như những người khác tại bổ xong tiên giới cơ sở quy tắc, tạm thời cũng không có nghĩ đến muốn xung kích bậc 99. Mà đối với bọn hắn tới nói, bởi vì có thể đem 23 người liên hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu tìm hiểu đến không nên quá nhanh, chính là Thạch Hạo cũng không có khả năng cùng bọn hắn so tốc độ. Cho nên, bọn hắn rảo bước tiến lên siêu cấp đỉnh cao nhất một ngày rất nhanh. Tần Vũ Dương không khỏi cảm thấy ngực trầm xuống, lại có loại cảm giác không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng phàm là cấp đỉnh cao nhất a. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên thu hồi tất cả ngạo ý, đem tờ giấy kia đưa ra ngoài. Thạch thiếu gọi ta tới. Tòng An Dân nghe chút, lập tức thu hồi áp lực, nghiêm nghị đem giấy tiếp tới. Tần Vũ Dương như chút được gánh nặng, mới phát hiện trán của mình cũng không biết lúc nào chảy ra mồ hôi. Hắn không khỏi hãi nhiên, người gọi Tòng An Dân Na Phi tại sao lại mạnh như vậy? Thế nhưng là, như vậy nghiêu bức hống hống nhân vật, vì cái gì tại chân tuyển thời điểm hào quang không hiện đâu? Hắn cùng Thạch Hạo lại là cái gì quan hệ đâu? Nhưng là, Tần Vũ Dương không dám hỏi. Hiện tại hắn học xong điệu thấp, Tòng An Dân ánh mắt quét qua, sau đó liền đem tờ giấy thu vào, thản nhiên nói, ta đi với ngươi một chuyến, đem những người không có mắt kia giáo huấn một trận, chán sống cũng dám hướng vua của bọn hắn hạ mã uy. Nếu không có đây là Tam Bạch học viện, bọn hắn hộ vương đội khẳng định phải ra tay giết người. Tần Vũ Dương, a, một chút, nói đùa cái gì, liền ngươi cùng ta đi đưa đồ ăn sao? Những học viên cũ kia, thế nhưng là có bậc 95. Hắn nhắc nhở, Tòng An Dân lông mày nhíu lại, đây cũng là vấn đề sao? Cái này, Tần Vũ Dương im lặng, nhưng Tòng An Dân nếu kiên trì, như vậy tùy hắn liền đi, đi theo ta, hắn nói ra, hai người đi ra ngoài, rất nhanh liền đi tới một tòa trong rừng cây nhỏ. Tần Vũ Dương, ngươi quá chậm, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, xem ra, ngươi lại thiếu dạy dỗ. Bất quá, chính chủ cũng cuối cùng đã tới. Trong rừng cây hết thảy có 5 người, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi. Có thể trên thực tế, bọn hắn cái nào đều là qua 100 tuổi. Bất quá, bởi vì Trúc Thiên Thê có được dài đến 5.000 năm thọ nguyên. Hơn 100 tuổi vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là tuổi trẻ cực kỳ. Tần Vũ Dương lộ ra rất tức giận, tại chưa đi đến học viện trước đó, hắn nhưng là công nhận thiên tài trẻ tuổi, rất có vương giả chi khí, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị người la lối om sòm, các ngươi chờ lấy, đãi hắn bước vào siêu cấp đỉnh cao nhất, một tay liền treo lên đánh toàn bộ các ngươi, liền các ngươi những cặn bã này, muốn khiêu khích Thạch Thiếu. Tòng An Dân xâm nhiên nhìn xem 5 người này, sát ý sinh sôi, Thạch Thiếu, 5 người kia sững sờ, sau đó cùng nhau kịp phản ứng, ngươi không phải Thạch Hạo, ta tự nhiên không phải Thạch Thiếu, ta chỉ là Thạch Thiếu tùy tùng. Tòng An Dân thoải mái thừa nhận, làm hộ vương đội một thành viên, mặc dù là dưới người thuộc, lại là Tòng An Dân đáng tự hào nhất sự tình. Tần Vũ Dương, 5 người kia giận tím mặt, tốt ngươi cái gia hỏa, lại dám trêu đùa bọn hắn. Tần Vũ Dương cũng rất vô tội, xem ra, nếu như Tòng An Dân không thể bãi bình 5 người này mà nói, hắn tránh không được lại muốn bị giáo huấn một lần. Được rồi, cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, hắn cũng một mực trốn ở trong phòng bế quan tốt. Dù sao, hắn cũng không phải chính chủ đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.